Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tự cùng Bạch Mã Hoàng Tử chung sống cùng nhau. Như vậy sẽ có một ngày cô phát hiện ra tình nhân trong mộng của cô chỉ là sự tưởng tượng của cô mà sinh ra. Chung quy cô sẽ vì quỷ gạo dầu muối những thứ này vụn vặt đời thường trong cuộc sống mà cãi nhau với Bạch Mã Hoàng Tử. Đến một ngày nào đó, mộng đẹp của cô sẽ tiêu tan, Bạch Mã Hoàng Tử sẽ biến thành kẻ địch đáng ghét trước mặt của cô. Cô mới là không cần một tình nhân mà cô tự nặn ra. Cô muốn Bách Thành, cô muốn một người quen biết cô, một người hiểu cô, biết rõ tính tình của cô không tốt, cá tính của cô xấu, nhưng vẫn đem cô trở thành bảo bối để mà cưng chiều. Với cô, vừa có thể là tình nhân, cũng có thể là bạn, đây mới là thứ tình yêu mà cô muốn. Hữu An cuối cùng cũng hiểu được tâm tình của bản thân mình rồi. Cô tiếp tục hôn Bách Thành, khiến hắn vì cô mà thở hổn hển. Bách Thành nóng nảy, thế là giữ chặt lấy đôi tay không an phận của Hữu An, không để tay cô ở trên người hắn châm lên ngọn lửa dục vọng không nên có kia. Cậu có biết là cậu đang làm gì không hả? Biết. Hữu An nghịch ngợm, hướng tới lỗ tai hắn mà thổi hơi. Cô phát hiện ra chỗ mẫn cảm của hắn, gắng gượng run lên một chút, cô đắc ý bật cười khanh khách. Vậy người cậu thầm mến thì sao? Cậu không thương hắn nữa sao? Dục vọng của hắn tuy rằng rất là vội vàng, muốn tìm cách giải phóng, nhưng làm cho cảm giác của Hữu An cũng rất là quan trọng. Cho nên hắn cố nén dục niệm ôm lấy Hữu An, muốn cho cô đưa cho hắn một đáp án khẳng định. Tưởng kiện văn hắn ở trong lòng cô được coi là cái gì? Cô còn thương hắn hay không? Hữu An nhịn không được mà muốn cười. Bởi vì cô cho tới bây giờ chưa từng yêu Tưởng Trường Phong. Chỉ là cô cho rằng cô yêu. Sự tỉnh đi lòng vòng một vòng tròn, cô mới phát hiện người cô yêu nhất thực ra là người luôn luôn ở bên cạnh cô. Những lời yêu kia, cô làm sao dám ở trước mặt hắn mà nói với hắn. Nói rồi, Bách Thành sẽ chẳng phải là kiêu ngạo hay sao? Cho nên cô mới không nói cho hắn nha. Hữu An khép chặt miệng, cười mà đem đáp án vùi sâu vào trong lòng. Cô muốn nhìn bộ dáng của hắn ghen tuông. Hữu An không dùng môi hôn công kích Bách Thành, khiến hắn vô lực chống đỡ sự nhiệt tình như lửa của cô. Cậu đây chính là đang đùa với lửa đó. Hữu An không nên cho rằng chơi như vậy rất vui. Cô cuối cùng cũng vì hành vi nãy giờ của mình mà trả một cái giá khá đắt. Bách Thành xoay người một cái, lật ngực thế cơ mà áp Hữu An ở phía dưới thân mình, vụng về chạm vào cô. Bách Thành à? Hữu An không ngừng kinh hô, bởi vì động tác của Bách Thành rất là dọa người rồi. Hắn làm sao có thể bỗng chốc liền tập kích trên bộ ngực của cô. Hắn cắn vào đầu ngực rất ngứa. Hữu An thở hổn hển, bộ ngực dựa theo hít vào thở ra mà lên xuống phập phồng. Đó là bức tranh sơn thủy đẹp nhất mà Bách Thành từng được nhìn qua. Hắn đang nhấp nháp mùi thơm nhàn nhạt trên người của Hữu An, cảm thấy Hữu An thơm ngào ngạt, rất ngọt, rất mê người. Bách Thành một bên hôn Hữu An, khiêu khích sắc dục trong cô. Mặt khác, tay của hắn dao động rời sang trận địa khác trên phần eo của Hữu An. Hắn cởi bỏ cái cúc quần trên của cô, bàn tay to lách qua từng lớp, ngăn cách tiến vào nơi âm u dày đặc kia. Hữu An cảm thấy động tác của Bách Thành rất là dâm ô. Cô dùng cái gối che kín cả mặt, không dám để hắn nhìn thấy biểu cảm của mình. Bởi vì cô biết bộ dáng của cô hiện tại nhất định là một biểu cảm thoải mái. Tại sao có thể như vậy chứ? Bách Thành chỉ cần dùng một nụ hôn là có thể đem một đứa con gái bán nam bán nữ như cô trở thành một búp bê yêu kiều mềm mại như nước. Còn có tiếng rên rỉ vừa mới phát ra kia là do chính cô kêu sao? Như thế nào lại mất mặt như vậy chứ? Cô làm sao có thể kêu ra âm thanh dâm đãng đến thế? Hữu An cắn môi không dám quá phóng túng, nhưng Bách Thành lại hôn môi cô, muốn cô kêu lớn tiếng thêm một chút. Hắn nói hắn thích nghe âm thanh trên rỉ của cô, thích nghe cô nói. Không được, như thế rất là sắc nha. Cô mới không kêu cho hắn nghe. Cô cắn chặt môi, mà hắn lại cười đến thật là xấu xa. Trong lòng của Hữu An như cứng lại, không rõ Bách Thành tại sao lại cười đến tà ác như vậy. Mà suy nghĩ của cô vừa mới chuyển, thì cô lập tức biết được đáp án chính xác. Hắn không biết từ khi nào, thì đã cởi hết quần áo trên người của cô ra, bao gồm cả quần lót dính sắt ở trên người. Ngón tay dài của hắn không chỉ ở nơi đầm nước cỏ thơm của cô trêu chọc, hắn còn xâm nhập vào tận sâu bên trong câu dẫn dục vọng trong cô, khiến cô vì hắn mà tét lên chói tai. Hắn cười mà cánh vành tai cô, nói cho cô biết hắn chính là ông trời của cô. Cậu muốn tớ làm gì đây? Muốn tớ nhanh lên một chút, có đúng không hả? Có đúng không, nữ vương của tớ? Hắn thái độ ti tiện nhưng thủ đoạn lại tàn nhẫn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net